Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16. Chương 16: Lấy đạo của người trả lại cho người. Sau một lát, cho bụi tán đi, bia đá phía trước một mảnh hỗn độn, mấy cái xui xẻo gia đình trực tiếp bị sau lưng ngựa giết chết. Còn lại cũng không ít ngã thành trọng thương, nằm trên mặt đất rên rỉ. Chỉ có không đến một nửa mờ mịt ngồi dưới đất, trong lúc nhất thời còn không biết rõ ràng phát sinh cái gì. Trần trầm nhìn xuống đám người này, liền như là đám người này mới vừa nhìn xuống hắn như vậy. Hệ thống, phương viên 15 mét mạnh nhất người ở nơi nào? Là ký chủ không thể nghi ngờ. Trong đầu truyền đến hệ thống kiên định giải đáp, Trần trầm lộ ra mỉm cười. Một đám thôn dân thì là hai mặt nhìn nhau, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hẳn là thạch đầu thôn bia đá phía trước có lấp kín không nhìn thấy tường hay sao? Không phải vậy vương gia gia đình làm sao đến mức ngã thành dạng này? Mọi người ở đây đều không hiểu rõ nổi thời điểm. Trần trầm chậm rãi đi thẳng về phía trước, ngữ khí lạnh nhạt nói, các ngươi cùng với ta giảng đạo lý. Vậy ta liền cùng các ngươi giảng đạo lý. Giờ đây các ngươi lại muốn cùng ta nói nắm đấm. Vậy ta cũng chỉ có không khách khí. Tràng diện hoàn toàn yên tĩnh. Không có gia nhập công kích Vương Tố Cầm thật vất vả làm yên lòng dưới hông ngựa. Tại nghe nói như thế phía sau, nàng ánh mắt bên trong lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Hẳn là mới vừa bất ngờ đều là một ít tạo thành. Thế nhưng là tiểu tử này xuất thân tá điền nhà, làm sao có khả năng nắm giữ loại năng lực này? Nàng không có hướng tu tiên đi lên nghĩ, tu tiên là nàng đời này trung cực mộng tưởng, cho nên nàng trong tiềm thức không nguyện ý tin tưởng một cái tá điền con trai dĩ nhiên thật sớm đã đạt thành nàng nguyện vọng. Dân đen, chết! Phía trước đứng đầu cái kia gia đình đột nhiên nhảy dựng lên, trong tay đao hung hăng hướng phía Trần Trầm chém quá khứ. Trần Trầm cũng không thèm nhìn hắn một cái, tiện tay một cước liền đạp đến bụng hắn bên trên. Một cước này nhanh chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh, ẩn chứa trong đó lực lượng cũng kinh hãi người. Một tiếng vang trầm, gia đình kia bay thẳng ra ngoài. Đó là thật bay, bay thẳng đến ra hơn 20 mét xa mới rơi xuống trên mặt đất. Phía sau lại lăn trên mặt đất 7-8 mét, chịu như thế nặng nề một kích. Gia đình kia hạ tràng có thể nghĩ mà biết, ở giữa không trung liền triệt để đoạn khí, nhìn phía xa giống như vải rách bao tải đồng dạng thi thể. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, liền ngay cả phía trước đau rên rỉ những gia đình kia giờ phút này cũng không dám lại hô lên âm thanh. Sau một lát, đám thôn dân trong tay nông cụ bắt đầu bang lang rớt xuống đất. Nhìn về phía trước thiếu niên bóng lưng, bọn hắn kinh ngạc đến tột đỉnh tình trạng. Trần trầm đứa nhỏ này là bọn hắn nhìn xem lớn lên, bình thường đều là người vật vô hại, hôm nay như thế nào đá người cùng đá bóng giống như. Hắn là tiên nhân. Chúng gia đình bên trong không biết là ai thê lương hô lớn một tiếng, triệt để đánh vỡ hiện trường yên tĩnh. Hắn lời này liền như là một chỗ thiên thạch đập vào bình tĩnh trong biển rộng một dạng, nhấc lên sóng to gió lớn. Tiên nhân, tại sao có thể như vậy? Hắn là tiên nhân. Còn lại gia đình không ngừng mà lui về phía sau bò, một bên bò một bên líu díu. Ở cái này thế giới, tiên nhân vi tôn, không mấy địa phương đều lưu truyền tiên nhân truyền thuyết. Bài sơn đảo hải, không thể chiến thắng, đây là tiên nhân đại danh từ, càng là đại bộ phận phàm nhân trong lòng đối tiên nhân ấn tượng. Mà trước mặt thiếu niên này hư hư thực thực tiên nhân, bọn hắn thế nào lại dám công kích? Vương Tố Cầm lúc này cũng là sợ hãi mà kinh hãi. Loại trừ có tu vi tại người, nàng thật sự là nghĩ mãi mà không rõ thiếu niên này vì sao có thể trấn nhiếp nhóm ngựa. Vì sao có thể một cước đem người đá bay? Mà nếu là thiếu niên này thật có tu vi, cái kia vương gia chẳng phải là Nghĩ tới đây, Vương Tố Cầm không dám nghĩ tiếp nữa. Con mắt bỗng nhiên ở giữa biến đến đỏ bừng. Trường kiếm trong tay chỉ tay Trần trầm quát. Hắn chỉ là vừa vào tiên lộ. Tu vi không cao. Chúng ta cùng nhau tiến lên. Có hy vọng đem hắn chém giết. Nhưng mà, không có nhà đinh nghe theo nàng mệnh lệnh. Nhóm này gia đình giờ phút này đã dọa cho bể mật gần chết. Run chân đứng lên cũng không nổi. Từng cái nóng lòng mong muốn mọc ra thêm hai cái đùi tranh thủ thời gian chạy trốn. Loại tình huống này, bọn hắn chỗ nào còn có liều mạng dũng khí. Một đám rác rưởi, Vương Tố Cầm giận dữ. Từ trên ngựa nhảy xuống. Một kiếm liền chém một cái mưu toan chạy trốn gia đình đầu. Máu tươi phun tung tóe phía dưới nàng quần áo nhanh chóng bị nhuộm đỏ. Phối hợp nàng cái kia vặn vẹo biểu lộ. Để nàng dữ tợn giống như trong địa ngục ác quỷ. Ai dám chạy, ta giết hắn cả nhà. Nhưng hôm nay nếu người nào có thể giết cái này nghiệt trùng, ta liền gả cho hắn, làm hắn sinh con dưỡng cái. Từ đó hưởng hết ta Vương gia vinh hoa phú quý. Nàng cái này vừa nói, không ít gia đình ánh mắt trở nên do dự lên. Nhị tiểu thư không chỉ xuất thân nhà phú hào, người dung mạo xinh đẹp, hơn nữa võ công thiên phú cực cao. Trong mắt bọn hắn một mực là nữ thần đồng dạng tồn tại. Ở trong mơ, bọn hắn đã sớm đem nữ nhân này chà đạp vô số lần. Giờ đây bỗng nhiên nghe được lần này hứa hẹn, không tâm động đó là không có khả năng, dù sao đều là chết. Liều mạng, một cái thụ thương không nặng gia đình giống lớn một tiếng. Sách đao liền hướng Trần Trầm vọt tới. Ánh mắt bên trong tràn đầy điên cuồng. Những nhà khác đinh thấy cái này cũng nhặt lên đao. Chuẩn bị công kích. Nhưng vào lúc này, Trần Trầm lại là đá một cái. Một chỗ lớn cỡ bàn tay tảng đá bắn ra. Trực tiếp đem cái kia điên cuồng gia đình nát đầu. Hồi tưởng lại phía trước Vương Tố Cầm dùng điền tô châm ngòi thạch đầu thôn nhân tâm sự tình. Trần Trầm đột nhiên cười. Cười có chút tà ác. Hắn đối những cái kia dọa cho bể mật gần chết gia đình nói. Giết nàng, ta có thể tha các ngươi một mạng. Tất nhiên nếu như các ngươi có thể bắt sống. Cái kia nàng cũng theo các ngươi xử trí. Chỉ cần cuối cùng là chết là được. Về phần vương gia trả thù, các ngươi không cần phải lo lắng. Sau đó ta nhất định diệt vương gia. Các ngươi cần phải biết là đối mặt ta cái này tiên nhân sống sót tỷ lệ lớn. Vẫn là đối mặt nàng cái này phàm tục nữ nhân đây. Trần Trầm lời nói giống như ma quỷ vang vọng ở trong sân. Vương Tố Cầm trên mặt nổi lên không gì sánh kịp sợ hãi. Nàng không thể tin được mới vừa cái kia mấy câu nói là theo một cái nhìn chỉ có 16-17 tuổi thiếu niên trong miệng nói ra. Còn lại gia đình nghe nói như thế dừng bước, từng cái cúi đầu, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Lúc này Trần Trầm lại bổ sung một câu, thân là tiên nhân, ta không cần thiết lừa gạt các ngươi. Rốt cục, bắt đầu có gia đình quay đầu, dần dần. Còn lại 11 tên gia đình toàn bộ trở về đầu. Dùng vô cùng lạnh lẽo thần tình nhìn về phía không xa nơi trong tay sách theo trường kiếm Vương Tố. Cầm, trong tay đao hàn quang lóe lên. Các ngươi muốn làm gì? Mà các ngươi lại là ta vương gia chó. Vương Tố Cầm sợ hãi quát. Đúng vậy a, vương gia chưa bao giờ đem các ngươi làm người. Mới vừa chặt xuống cái kia gia đình đầu. Nữ nhân này thế nhưng là không do dự chút nào. Đã như vậy, các ngươi cần gì phải niệm vương gia tình đây? Trần Trầm đứng tại bia đá phía trước sâu kín nói. Luận đùa bỡn nhân tâm. Hắn cái này làm người hai đời. Trải qua xã hội hiện đại hun đúc xuyên Việt giả so Vương Tố Cầm cái này gà mờ muốn mạnh hơn nhiều. Lắm, quả nhiên, nghe được hắn lời này. Chúng gia đình hoàn toàn yên tâm lý lẽ bao phục, giống giận hướng phía Vương Tố Cầm vọt tới. Tiện nữ nhân, chết đi cho ta, lão tử hôm nay muốn giết chết ngươi. Ngoặc kép, binh binh xình xình, qua trong giây lát, một nhóm gia đình liền đối Vương Tố Cầm triển khai vây công. Trong lúc nhất thời vũ khí tiếng va chạm bên tai không dứt. Thạch đầu thôn dân nhìn xem cái này thay đổi bất ngờ một màn. Đều cảm giác đang nằm mơ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN